mình còn chưa ăn. Bạch Tình Đình nói, mình và Lộ Tuyết vừa mới đánh bóng xong, đang chuẩn bị đi ăn cơm. Hiểu Lộ, chẳng lẽ cậu đã đến thành phố Vọng Hải rồi sao? Ừ, mình vừa mới đến thành phố Vọng Hải thôi. Mình đi cùng với một người bạn thân, cô bạn này từ nhỏ đã lớn lên cùng mình, bọn mình còn ở gần nhà nhau, chỉ là sau đó cô phản bội lại tình bạn của bọn mình, bỏ ra nước ngoài, dạo gần đây mới từ nước ngoài trở về, mình nghĩ trưa nay chúng ta có thể ăn một bữa cơm. Tình Đình, nếu rảnh thì chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Bạch Tình Đình nhất thời không nghĩ ra được tại sao Bành Hiểu Lộ lại muốn mời mình ăn cơm. Đã như vậy Bạch Tình Đình cũng chỉ có thể đồng ý. Cô liền đáp, thế cũng được, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Đến chỗ nào thì cậu định đi? Bành Hiểu Lộ nói, ở Vọng Hải có chỗ nào ăn ngon, mình cũng không rõ lắm, cậu cứ chọn giúp là được rồi. Bạch Tình Đình nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy, cô do dự một lát rồi nói, nếu không thì đến khách sạn Vọng Hải đi, tiệm cơm ở đó rất cao cấp đấy, ngay cả mình cũng chưa được nếm thử. Mình nghĩ lần này bất luận thế nào cũng nên đến đó ăn một bữa. Ai ra, mình quên mất, bên đó cần thẻ hội viên, mình phải liên lạc với họ một chút. Hiểu Lộ, để mình gọi cho họ xem thế nào, đến lúc đó sẽ gọi lại cho cậu để hẹn địa điểm. Được thôi. Bành Hiểu Lộ cũng không nghĩ nhiều. Bành Hiểu Lộ suy nghĩ rất đơn giản, không có tâm tư gì, nhưng Bạch Tình Đình thì lại không nghĩ như vậy. Bạch Tình Đình dập máy, sau đó gọi điện thoại cho Lý Khả Hân. Giám đốc Lý, tôi vốn không muốn gọi điện thoại cho cô vào lúc này, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Bành Hiểu Lộ muốn dẫn bạn của cô ấy đến ăn cơm. Giám đốc Lý, tôi định đến khách sạn Vọng Hải dưới quyền quản lý của công ty cô. Nghe nói nơi đó thực hành quy chế hội viên. Không biết giám đốc Lý có thể cho tôi một tấm thẻ hội viên được không? Lý Khả Hân nghe được trong lời Bạch Tình Đình mang đầy tính khiêu khích đối địch. Cô vừa mới gặp mặt trò chuyện với Bạch Tình Đình, trong lòng biết rõ nhất định. Lý Khả Hân không phải là người yếu đuối. Bạch Tình Đình đã khiêu khích mình, Lý Khả Hân cũng không chịu bỏ qua như vậy. Cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước đến thì đất ngăn. Bạch Tình Đình đã đánh tới, Lý Khả Hân không cam lòng yếu thế. Cười nói, Tổng Giám đốc Bạch muốn tới chỗ đó ăn cơm sao lại cần thẻ hội viên chứ? Tôi lập tức thông báo xuống dưới. Tổng Giám đốc Bạch đến chỗ chúng tôi không cần thẻ hội viên, tất cả đều miễn phí. Thế thì không cần, chồng tôi có tiền, cho dù có mất nhiều tiền hơn nữa, tôi không cần lo lắng. Lần này người mà tôi dẫn tới không đơn giản, chồng tôi còn thân với cô ta hơn cả tôi rất ghen tị. Trương Lộ Tuyết một mực không nói gì, cô nghe Bạch Tình Đình gọi điện thoại. Theo Trương Lộ Tuyết thấy, Bạch Tình Đình nói như vậy giống như là đang công khai khiêu khích vậy. Bộ dạng của cô hiện giờ rất khác Bạch Tình Đình trước kia. Trương Lộ Tuyết cho rằng có lẽ là vì Bạch Tình Đình biết chuyện Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhà. Trong lòng cảm thấy bất bình nên mới nói như vậy. Lý Khả Hân nghe Bạch Tình Đình nói như vậy liền nhẹ nhàng đáp. Tổng Giám đốc Bạch, bất kể là ai thanh toán cũng không có vấn đề gì cả. Tôi đảm bảo khách sạn chúng ta sẽ tiếp đãi cô với tiêu chuẩn cao. Vậy thì tôi xin cảm ơn. Bạch Tình Đình nói. Bạch Tình Đình để điện thoại di động xuống. Quay sang phía Trương Lộ Tuyết. Cười nói. Lộ Tuyết, trưa nay đến tiệm cơm Vọng Hải để ăn đi. Người ta thường nói đẳng cấp ở đó rất cao. Mình chưa từng đến chỗ đó ăn cơm. Trưa nay chúng ta qua gió nếm thử coi. Trương Lộ Tuyết trong lòng thầm nghĩ Bạch Tình Đình đang là chuẩn bị đi vào trong đó để nháo sự. Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân hai người vốn là những nhân vật không dễ đối phó. Hiện giờ tâm trạng của Bạch Tình Đình không được tốt. Bây giờ mà đến đó nhất định sẽ xảy ra sự cố. Nhưng nếu không đến thì sẽ khiến Bạch Tình Đình nghĩ lung tung. Hai cái này quả khiến cho người ta khó xử. Trương Lộ Tuyết cân nhắc một chút. Hạ quyết tâm muốn đi đến đó. Xem tình hình diễn biến như thế nào rồi nghĩ cách xử lý. Bạch Tình Đình mặc áo ngực, nhìn thấy vẻ mặt của Trương Lộ Tuyết có chút cổ quái. Cô cười hỏi, Lộ Tuyết, ngươi cậu suy nghĩ gì vậy? Mình nghĩ là chúng ta có nên đến chỗ khác để ăn cơm không? Trương Lộ Tuyết nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, mình nghĩ. Trương Lộ Tuyết vừa mới nói đến đây, đã nghe thấy Bạch Tình Đình cười nói, Lộ Tuyết, cậu không cần lo lắng gì cả. Mình biết phải làm sao mà. À, đúng rồi, Hiểu Lộ nói cô ấy còn dẫn một người bạn từ hồi còn bé đến, chúng ta cũng đến đó, xem rốt cuộc người bạn thuở nhỏ của Bành Hiểu Lộ đó là ai. Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, không thể nói thêm được gì nữa. Bạch Tình Đình đã quyết định làm như vậy, vậy thì cứ tùy tâm ý của Bạch Tình Đình mà làm là được rồi. Trương Lộ Tuyết không nói thêm nữa, chỉ cười cười, nói, thế cũng được, chúng ta đến đó ăn cơm đi. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết mặc quần áo tử tế xong, Bạch Tình Đình gọi điện thoại lại cho Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ chưa từng đến khách sạn Vọng Hải bao giờ, bây giờ nghe nói sẽ đến đó ăn, cô lập tức đồng ý. Vậy được rồi, Tình Đình, chúng ta quyết định như vậy nhé, đúng 12 giờ gặp nhau ở đó. Bành Hiểu Lộ nói chuyện xong, để di động xuống, Đường Yên ngồi trên ghế xa. Cô đã thay một bộ quần áo ở nhà, so với bộ quần áo gợi cảm lúc trước, bộ quần áo này đã khá hơn rất nhiều. Đường Yên cười nói, làm sao vậy? Có phải là cậu cảm thấy lúc này mình muốn gặp Bạch Tình Đình khiến cậu khó hiểu không? Bành Hiểu Lộ gật đầu, nhìn Đường Yên, nói, mình thật sự không hiểu nổi suy nghĩ trong lòng cậu nữa. Đang yên đang lành tại sao lại muốn gặp Bạch Tình Đình? Vừa rồi lúc nói chuyện với Bạch Tình Đình mình cảm thấy tâm trạng cô ấy không được tốt lắm. Cô ấy có thể bị ma ám đấy. Đường Yên lắc đầu, nói, cô ấy không biết người đang theo dõi mình là ai. Lần này mình đến đây là muốn xem đến rốt cuộc cô ta là người như thế nào, có đá. Bành Hiểu Lộ còn chưa kịp hiểu rốt cuộc tại sao Đường Yên lại muốn gặp mặt Bạch Tình Đình. Đường Yên cười cười, nhưng không định giải thích với Bành Hiểu Lộ. Điều đó càng khiến cho Bành Hiểu Lộ cảm thấy nghi hoặc, luôn cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều bí ẩn. Đường Yên không giải thích thêm, cười nói, đi thôi, chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi ăn cơm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1557. 1. Thẳng thắn. 1. Bạch Tình Đình dừng xe ở trước cửa nhà hàng Vọng Hải. Nhà hàng này thuộc sở hữu tập đoàn của Lý Khả Hân. Bạch Tình Đình không ngờ Lý Khả Hân lại làm ăn lớn như vậy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Nếu nói Lý Khả Hân không có được sự trợ giúp của Diệp Lăng Phi thì chỉ có thể chứng tỏ một điều, Lý Khả Hân là một người phụ nữ không đơn giản. Trương Lộ Tuyết cùng Bạch Tình Đình xuống xe, ở ngoài cửa nhà hàng, bất ngờ gặp phải Lý Khả Hân. Lý Khả Hân một thân âu phục dành cho nữ, càng tăng thêm phong thái của một người phụ nữ mạnh mẽ. Trước kia Bạch Tình Đình không ngờ Lý Khả Hân ăn mặc như vậy, nhìn cô quả thật là rất khác trước kia. Trong lòng Bạch Tình Đình đã cảm giác được nguy cơ, trước kia cô luôn cho là mình giỏi hơn rất nhiều người, nhưng bây giờ cô mới ý thức được, trên xã hội có rất nhiều người phụ nữ ưu tú, chỉ là bọn họ không có cơ hội như vậy thôi. Một khi những người đó có được cơ hội, họ cũng sẽ là những người phụ nữ thành công. Không ngờ Tổng Giám Đốc Bạch lại đích thân đến chỗ này của tôi để dùng cơm, đúng là vinh hạnh cho tôi. Lý Khả Hân nở nụ cười, nói, tôi đã chuẩn bị xong phòng cho Tổng Giám Đốc Bạch rồi. Tổng Giám Đốc Bạch, mời đi theo tôi. Trương Lộ Tuyết có quen biết với Lý Khả Hân. Lý Khả Hân cười với Trương Lộ Tuyết. So với Bạch Tình Đình, quan hệ giữa Lý Khả Hân và Trương Lộ Tuyết quan hòa hợp hơn rất nhiều. Bạch Tình Đình cũng nở nụ cười. Phép tắc xã giao cơ bản cô vẫn phải có. Tuy là tâm tình của Bạch Tình Đình không được tốt, lúc trước khi chưa nhìn thấy Lý Khả Hân, Bạch Tình Đình đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hiện giờ, Bạch Tình Đình đã không còn những suy nghĩ như vậy nữa. Cô chỉ cảm thấy tâm tình không xong. Lý Khả Hân đã vượt quá xa so với dự liệu của cô. Hoặc có thể nói, tâm cảnh của Bạch Tình Đình đã xảy ra rất nhiều sự thay đổi. Tổng Giám Đốc Lý, không ngờ cô lại đích thân ra nghênh đón tôi. Chuyện này sao tôi dám nhận chứ? Bạch Tình Đình cũng khách khí một phen, Lý Khả Hân rất nhiệt tình, không muốn tranh luận không ngớt với Bạch Tình Đình ở chỗ này, tự mình dẫn Bạch Tình Đình vào trong phòng ăn. Tổng Giám Đốc Bạch, tôi ở ngay bên ngoài, nếu cô có gì cần thì cứ tìm tôi. Lý Khả Hân không ở lại đây quá lâu, quay người đi ra ngoài. Bạch Tình Đình thấy vậy không nói gì, bỗng nhiên thở dài. Một tiếng thở dài này đã biểu hiện ra hết suy nghĩ trong lòng cô rồi. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết mới ngồi được không lâu, Bành Hiểu Lộ và Đường Yên cũng đến. Đường Yên đi vào trước, Bành Hiểu Lộ đi theo sau Đường Yên. Lúc hai người đi vào, nhìn thấy Bạch Tình Đình, Trương Lộ Tuyết, Bành Hiểu Lộ giới thiệu Đường Yên cho Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết làm quen. Sau đó mấy người ngồi xuống, Đường Yên đảo mắt nhìn Bạch Tình Đình, khóe miệng cô hiện lên một nụ cười khó nắm bắt, cầm đũa gắp một ít thức ăn, cho vào trong bát của mình, sau đó để đũa xuống nói, Tình Đình đúng không, tôi và Hiểu Lộ là bạn hồi nhỏ, hồi bé chúng tôi thường hay chơi đùa với nhau, à, tôi đã nghe Hiểu Lộ đề cập tới cô. Bạch Tình Đình trong lòng không rõ rốt cuộc vì sao Đường Yên lại nói với mình chuyện này. Cô thấy bộ dạng của Đường Yên không giống như một người thích bắt chuyện, ít nhất Bạch Tình Đình cho là như vậy. Đường Yên cười cười, nói, tôi nghe nói gần đây cô có chút chuyện phiền não, cô có muốn tâm sự với tôi không? Vừa nghe Đường Yên hỏi câu này, Bạch Tình Đình lập tức biến sắc. Bạch Tình Đình không tài nào ngờ được Đường Yên sẽ hỏi chuyện này. Gần đây cô đang phiền não về chuyện tình cảm của mình, bây giờ nghe Đường Yên hỏi như vậy. Bạch Tình Đình nhìn Đường Yên, nói, tôi không hiểu ý của cô, rốt cuộc cô muốn tâm sự với tôi chuyện gì? À, chuyện là như thế này, tôi biết cô quen một người bạn của tôi tên là Dâu Han Vương, tôi rất thân với anh ta, tôi muốn tâm sự với cô về anh chàng này. Đường Yên nói rất trực tiếp, cô nhìn thẳng vào mắt Bạch Tình Đình, nói, tôi có mấy câu đơn giản muốn hỏi cô. Tình Đình, sở dĩ sẽ tôi nói những chuyện này với cô hoàn toàn là cô là bạn tốt của Hiểu Lộ, bằng không thì có lẽ tôi sẽ không nói như vậy đâu. Thật sự xin lỗi, tôi không biết cô muốn nói điều gì, dạo này tôi tương đối nhiều việc, nếu cô thật sự muốn tâm sự với tôi nghĩ đợi lần sau chúng ta sẽ nói tiếp, tôi còn có chuyện, xin phép đi trước. Bạch Tình Đình thay đổi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã trở mặt rồi, cô đứng dậy, cầm túi sách đi ra ngoài. Trương Lộ Tuyết có chút xấu hổ, nói, gần đây tâm tình của cô ấy không được tốt lắm, chúng ta lần sau sẽ nói chuyện. Trương Lộ Tuyết cũng không muốn ở lại chỗ này quá lâu, cô đứng dậy đuổi theo Bạch Tình Đình. Chờ cho Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người đều đi khỏi, Bành Hiểu Lộ mới lên tiếng trách móc, Đường Đường, chẳng phải cậu là nhà tâm lý học sao? Sao cậu có thể nói như vậy ở trước mặt người ta chứ? Dù sao cậu cũng không thân với Tình Đình lắm. Cậu nói như vậy sẽ chỉ làm Tình Đình cảm thấy khó chịu. Hụp, có lẽ mình nên tìm dịp nào đó để tâm sự với cô ấy thì hơn. Hiện giờ cô ấy đang có vấn đề. Đường Yên nói một cách rất chắc chắn. Mình biết một người bình thường khi đối mặt với Dâu Han Vương luôn dễ dàng bị Dâu Han Vương chi phối. Đó là ngôn ngữ ma lực mà Dâu Han Vương thường xuyên nói tới. Hắn luôn cho rằng có thể. Chỉ là mình không biết mục đích hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì. Chẳng lẽ thật sự là để chơi sao? Hắn cần thiết phải làm như vậy không? Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Bành Hiểu Lộ không rõ những gì Đường Yên đang nói có ý nghĩa như thế nào. Chỉ thấy Đường Yên cau mày, nói, Hiểu Lộ, Bạch Tình Đình hiện giờ đang gặp rắc rối, mình phải cảnh cáo cô ta một câu, nếu cô ta thật sự bị Dâu Han Vương khống chế lời thì kết cục của cô ta nhất định sẽ thê thảm, mình đã từng chứng kiến thủ đoạn của Dâu Han Vương, hắn thích khống chế vận mệnh của người khác, niềm vui thú lớn nhất của hắn là thay đổi vận mệnh của người khác. Nếu cậu không muốn nhìn thấy bạn của cậu sẽ gặp chuyện bi thảm trong tương lai thì nên suy nghĩ xem có cách gì để ngăn cản không. Mình vẫn không hiểu cậu đang nói cái gì. Bành Hiểu Lộ không rõ Đường Yên đang nói những chuyện gì. Cái gì mà kết cục bi thảm chứ? Bạch Tình Đình hiện giờ trông vẫn ổn mà. Căn bản là không có việc gì cả. Hiểu Lộ, tin tưởng mình. Hiện giờ tình hình của bạn cậu rất không xong. Cô ấy bất chi bất giác đã bị Dâu Han Vương ảnh hưởng. Bạch Tình Đình rời khỏi nhà hàng. Trương Lộ Tuyết đuổi theo, gọi Bạch Tình Đình ở ngay ngoài cửa nhà hàng. Tình Đình, cậu làm sao vậy? Mình cảm thấy tâm tình của cậu không được ổn lắm. Trương Lộ Tuyết hỏi. Lộ Tuyết, nếu mình nói với cậu rằng, có một ngày, cậu phát hiện ra người bên cạnh cậu đều đang lừa gạt cậu. Trong số đó có cả người bạn thân nhất của cậu, thậm chí còn cả người đàn ông mà cậu sẽ gắn bó cả đời. Lúc đó cậu sẽ làm sao? Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, cô nhìn Bạch Tình Đình, mở miệng, muốn nói chuyện nhưng lại nhận ra cô nói không nên lời, thậm chí còn không thể tìm được lời nào để an ủi Bạch Tình Đình. Lộ Tuyết, mình coi cậu là bạn tốt của mình cho rằng cậu là người mà mình có thể tin cậy, nhưng mà cậu lại giấu giếm mình, chẳng lẽ không đúng sao? Chuyện Trịnh Khả Nhạc có quan hệ với ông xã mình cậu cũng biết, có thể người trong công ty cũng biết, chỉ có mỗi người vợ là mình đây để người khác nhìn vào mà chế giễu. Cậu nói cho mình biết, cậu sẽ làm sao? Hai tay Bạch Tình Đình nắm chặt lấy vai của Trương Lộ Tuyết, nước mắt giàn giụa, cô nghẹn ngào nói, Lộ Tuyết, không chỉ có cậu mà còn cả Hân Minh nữa, cô ấy cũng gạt mình, cô ấy biết rõ tất cả mọi chuyện của ông xã có chuyện gì đều nói cho cô ấy biết mà không nói cho mình giống như một kẻ ngốc vậy, bị tất cả mọi người lừa gạt, bạn tốt của mình gạt mình, chồng của mình cũng gạt mình không biết rốt cuộc mình nên tin ai nữa. Lộ Tuyết, cậu nói cho mình biết, mình nên tin ai? Tình Đình, không phải mình muốn lừa cậu. Trương Lộ Tuyết mở miệng, vừa nói đến đây đã nghe Bạch Tình Đình cắt ngang, cậu không cần phải nói nữa, trong lòng mình biết phải xử lý thế nào. Ông xã anh ấy đã lừa mình rất nhiều lần, mình liên tục nhượng bộ, bởi vì mình yêu anh ấy, mình để anh ấy cưới người khác làm vợ bởi vì mình yêu anh ấy. Lúc mình biết anh ấy có quan hệ với em gái mình ngầm đồng ý bởi vì mình yêu anh ấy. Lúc biết cậu phá thai vì anh ấy mình cũng ngầm đồng ý sự hiện hữu của cậu, bởi vì mình yêu anh ấy. Mình ngầm đồng ý cho quan hệ giữa anh ấy và Hiểu Lộ, mình thì liên tục lùi bước, mà anh ấy thì được một tấc lại tiến một thước bức bách mình thật sự không biết phải làm thế nào nữa, mình đã lùi đến tận chân tường rồi, mình thật sự không chịu nổi nữa. Bạch Tình Đình nói đến đây, bỗng nhiên cô cảm thấy chóng mặt, đột nhiên ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1557, 2, thẳng thắn. 2, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Trương Lộ Tuyết gọi tới, vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Diệp Lăng Phi trong lòng sợ muốn chết, hắn không biết tại sao Bạch Tình Đình lại đột nhiên ngất xỉu. Khi hắn chạy tới bệnh viện, Bạch Tình Đình đã khám xong, đang ngồi trên ghế ở ngoài hành lang, tay cô cầm kết quả xét nghiệm, bờ môi cắn chặt. Trương Lộ Tuyết ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, hỏi bệnh tình của Bạch Tình Đình thế nào, nhưng Bạch Tình Đình lại không trả lời, chỉ là cắn môi, dường như đang do dự chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng đi đến bên người Bạch Tình Đình, hắn vòng tay ôm eo Bạch Tình Đình, nhẹ giọng hỏi, Tình Đình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, em muốn đi dạo một lát, anh đi cùng em có được không? Diệp Lăng Phi vội vàng gật đầu, đáp, được. Bạch Tình Đình tựa người vào trong ngực Diệp Lăng Phi, một mực không lên tiếng. Bộ dạng của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất bất ngờ. Trước kia Bạch Tình Đình đâu có như vậy, ở trong lòng Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình trước kia không bao giờ trầm mặc như thế. Nhất định là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tình Đình, rốt cuộc là bệnh gì vậy? Diệp Lăng Phi dịu dàng hỏi. Không có gì, chỉ là vì em kinh nguyệt đều, mất máu quá nhiều, làm cho khí hư, vì thế nên mới gây ra hiện tượng ngất xỉu. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, ông xã, em nghĩ về những chuyện mà chúng ta đã từng trải qua cùng nhau. Ông xã, anh còn nhớ tình cảnh lần đầu hai chúng ta gặp nhau không? Tình cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau à? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, bỗng nhiên bật cười. Hắn vòng tay ôm eo Bạch Tình Đình, nói, sao anh có thể quên được chứ? Tất nhiên anh vẫn còn nhớ rõ tình cảnh hôm đó. Khi ấy anh vừa mới trở về thành phố Vọng Hải, thật không ngờ em lại đụng phải xe của anh. Lúc đó em không chịu nói lý, trong lòng anh thầm nghĩ, cô gái này đúng là... Nhưng sau khi Diệp Lăng Phi nghe những gì mà dâu Han Vương nói với hắn, suy nghĩ của Diệp Lăng Phi đã có những thay đổi. Những gì mà dâu Han Vương nói rất đúng, mâu thuẫn giữa hắn và Bạch Tình Đình là do chính bản thân hắn tạo thành. Giữa vợ chồng có rất nhiều vấn đề, nhưng phần lớn là vì hai bên không muốn thẳng thắn thành thực với nhau gây ra. Diệp Lăng Phi rất tán thành câu nói của dâu Han Vương. Nếu giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình thật sự có vấn đề thì nhất định là do Diệp Lăng Phi cho người khác cơ hội. Diệp Lăng Phi nghĩ đến chính mình, Nếu mình cứ tiếp tục che giấu chuyện này, sẽ chỉ khiến cho Bạch Tình Đình thất vọng với mình. Một khi bà xã của mình thất vọng về mình, kết cục thế nào có thể tưởng tượng ra được. Diệp Lăng Phi suy nghĩ hồi lâu, cho rằng phương thức thỏa đáng nhất là chậm rãi thẳng thắn với Bạch Tình Đình. Thật ra thì cho dù hắn không thẳng thắn, Diệp Lăng Phi tin rằng Bạch Tình Đình ít nhất đã biết được hơn một nửa. Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc lá ra, vốn định hút ở trước mặt Bạch Tình Đình, nhưng không ngờ Bạch Tình Đình lại giành lấy điếu thuốc trong tay Diệp Lăng Phi ném xuống đất, nói: "Anh đã bao nhiêu tuổi rồi vậy mà không biết quý trọng sức khỏe của mình, động một tí là lại hút thuốc. Anh không biết như vậy không có lợi cho sức khỏe sao?" Diệp Lăng Phi cười cười. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi như vậy liền nói: "Anh có nhớ mình muốn nói với em chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì khác thì em về đây, em còn có việc phải làm. Anh có mấy lời muốn nói với em?" Diệp Lăng Phi cắn cắn môi, lúc này là lúc hắn phải quyết định rồi. Bất kể quyết định này của hắn có chính xác hay không, Diệp Lăng Phi vẫn quyết định nói. Có lẽ chuyện này sẽ khiến hắn rất hối hận, có thể quyết định này của hắn sẽ khiến kẻ khác nắm được thế chủ động. Bất kể thế nào, trước khi chưa có kết quả cuối cùng, tất cả đều chưa thể nói trước. Diệp Lăng Phi quyết định làm như vậy, hắn không muốn tiếp tục giấu giếm nữa, cứ như vậy mãi hắn cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. "Bà xã, trước khi trả lời câu hỏi của em, anh muốn nói với em một chuyện, anh vừa mới đi gặp dâu Han Vương." Diệp Lăng Phi nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, dường như hắn đang suy nghĩ xem tiếp sau sẽ nói cái gì, cũng có thể hắn đang đợi Bạch Tình Đình nói chuyện. Bạch Tình Đình không cảm thấy quá bất ngờ, cô khẽ gật đầu, nói: "Ông xã, em cũng nghĩ là anh sẽ đi tìm hắn, dù sao hôm qua em nói chuyện đó với anh, theo lẽ bình thường, anh sẽ đi tìm hắn để hỏi chuyện giữa em và hắn, em không có chuyện gì với hắn cả." Một mặt có lẽ là như vậy, nhưng mà mặt khác, điều anh muốn là làm rõ lai lịch của hắn. Diệp Lăng Phi nói: "Tay dâu Han Vương này rất thần bí, một mực không thể điều tra ra được rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Chỉ có điều, từ những lần tiếp xúc với hắn, anh cảm thấy hắn là một nhân vật rất lợi hại. Hơn nữa rất lâu trước kia hắn đã biết anh, chỉ tiếc là anh không nhớ rõ còn có nhân vật như vậy." "Bà xã, em biết không, hắn muốn tranh giành em với anh, đây quả thực là chuyện cười. Em là vợ của anh, sao anh có thể để hắn có cơ hội chiếm được em chứ?" "Ông xã, vậy anh nhất định phải làm gì đó, đuổi đánh hắn chẳng hạn, hãy để cho hắn biết được sự lợi hại của anh, để hắn biết khó mà lui." Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, những chuyện đó đều là những gì Diệp Lăng Phi làm trước kia. Cũng đã từng có người theo đuổi Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi luôn sử dụng thủ đoạn như vậy để đối phương biết khó mà lui. Nhưng lần này, Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi đối mặt với dâu Han Vương lại không sử dụng cách như vậy. Không thể phủ nhận dâu Han Vương là một đối thủ khó chơi, nhưng cũng không phải là dâu Han Vương không có nhược điểm nào. Dâu Han Vương quá tự tin, luôn cho là hắn có thể nắm giữ vận mệnh của người khác. Đó là vấn đề lớn nhất của dâu Han Vương. "Bà xã, anh chỉ muốn nói cho em biết rằng vợ chồng chúng ta không thể nào chia xa được. Anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu." Diệp Lăng Phi nói một cách rất chắc chắn. Bạch Tình Đình trong bộ dáng đó của Diệp Lăng Phi, cười nói: "Ông xã, sao anh lại nói như vậy chứ? Vừa rồi em không nói là sẽ rời xa anh. Em đã kết hôn rồi, làm gì có người nào muốn em chứ? Huống chi, ai ra, ông xã, anh không nên nói sang chuyện khác. Đó không phải là điều em muốn hỏi anh, có phải... anh cố ý nói như vậy để đánh trống lảng sang chuyện khác không?" "Ông xã, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Diệp Lăng Phi dừng lại, hắn nhìn vào mắt Bạch Tình Đình, nói với vẻ rất nghiêm túc: "Bà xã, bây giờ anh sẽ thẳng thắn với em, anh thừa nhận tất cả mọi chuyện, những chuyện mà em đã biết, cũng có những chuyện mà em chưa biết. Tóm lại, anh sẽ nói tất cả mọi chuyện với em. Anh không muốn tiếp tục giấu giếm em nữa, anh biết nếu cứ tiếp tục như vậy em mệt mỏi mà anh cũng mệt mỏi." Lúc này Bạch Tình Đình bỗng nhiên cắn môi, tuy trước đó Bạch Tình Đình cũng đã nghĩ kết quả sẽ là như vậy, Nhưng khi thật sự phải nghe đến Diệp Lăng Phi nói thật tất cả mọi chuyện, Bạch Tình Đình vẫn cảm thấy tâm thần bất định, trong lòng chờ mong, lại lo lắng, cực kỳ phức tạp. Cô đã từng rất mong chờ chuyện này, rất muốn biết rốt cuộc chồng mình có bao nhiêu người phụ nữ ở bên ngoài. Nhưng từ trước tới nay, Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói thật về vấn đề này, cũng không để cho Bạch Tình Đình biết được. Điều đó khiến cho nội tâm của Bạch Tình Đình rất bức thiết muốn biết. Bây giờ cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng nói ra những chuyện mà Bạch Tình Đình muốn biết bấy lâu nay. Bạch Tình Đình sao có thể không kích động được cơ chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1558, 1, nghĩ một đằng nói một nẻo. 1. Không thể phủ nhận, muốn để Diệp Lăng Phi tự đem chuyện của hắn nói ra, đây là một việc rất khó khăn. Trước kia Diệp Lăng Phi không muốn thẳng thắn, hắn làm như vậy nguyên nhân quan trọng nhất là vì lo lắng Bạch Tình Đình, không muốn vì những chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn với Bạch Tình Đình, càng không muốn Bạch Tình Đình vì vậy mà rời bỏ hắn. Nhưng tình huống trước mắt lại khiến cho Diệp Lăng Phi ý thức được nếu lúc này hắn còn không thẳng thắn với Bạch Tình Đình, rất có thể sẽ mất đi Bạch Tình Đình. Dù sao khi đối mặt với một đối thủ lợi hại như vậy, điều hắn có thể làm là như tìm cách để mình chiếm cứ vị trí có lợi. Nếu không thể lập tức đánh bại đối thủ, vậy chỉ cần giữ thế cân bằng là được rồi. Diệp Lăng Phi cũng biết, hắn thành khẩn mọi chuyện với Bạch Tình Đình là một con dao hai lưỡi, có thể sẽ khiến chính hắn bị thương. Nhưng đến lúc này, Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Trước khi nói chuyện, hắn cố ý ôm eo Bạch Tình Đình, để cho Bạch Tình Đình dựa vào sát vào người mình. Bạch Tình Đình không có bất kỳ sự kháng cự nào. Động tác đó của cô khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy lòng mình ấm áp. Xem ra ít nhất hiện giờ Bạch Tình Đình còn chưa tức giận quá mức với mình. Thẳng thắn đi, nếu cứ tiếp tục giấu giếm thì sống rất mệt a. Diệp Lăng Phi rốt cục quyết định nói. Hắn và Bạch Tình Đình nói đến từng chuyện một. Chỉ là Diệp Lăng Phi vẫn còn bớt lại. Ông xã, em đói rồi. Không biết từ lúc nào, Bạch Tình Đình gương mặt đẫm nước mắt bỗng nhiên thốt lên câu này. Cô lau nước mắt trên mặt, vừa mới nghe xong rất nhiều điều mà Diệp Lăng Phi nói về những người phụ nữ có quan hệ với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình không thể kiềm nén được liên tục rơi nước mắt. Cô vừa lau nước mắt vừa nói, trưa nay em ăn hơi ít. Ông xã, bất kể thế nào, anh cũng đã công khai mọi chuyện với em rồi. Cảm ơn ông xã anh chịu thẳng thắn với em như vậy. Ban nãy lúc Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình rơi lệ, trong lòng đã cảm thấy Diệp Lăng Phi sớm biết mọi chuyện sẽ là như vậy. Hắn càng muốn giữ bí mật với Bạch Tình Đình, tiếp tục như vậy, không cho Bạch Tình Đình biết rõ. Tuy làm như vậy rất khó, nhưng so với bây giờ thì còn tốt hơn. Sự bứt rứt trong lòng Diệp Lăng Phi so ra cũng không hề kém Bạch Tình Đình. Hắn không đành lòng nhìn người phụ nữ của hắn vì hắn mà tổn thương. Trước kia Diệp Lăng Phi luôn hy vọng tránh để tình huống đó xảy ra, nhưng không ngờ nó vẫn xuất hiện. Bây giờ Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình vẫn tiếp tục gọi mình là ông xã, trong lòng hắn lóe lên một tia hy vọng, cho rằng mình vẫn còn có cơ hội, vội vàng nói, Tình Đình, chúng ta ăn cái gì, chỉ cần em nói, nhất định anh sẽ mang đến cho em. Không cần đâu, em ăn tạm vài thứ gì đó là được. Bạch Tình Đình nói, ông xã, biệt thự Nam Sơn bỏ không đã lâu như vậy, em muốn dọn sang bên đó ở. Lúc Bạch Tình Đình nói ra câu này, Diệp Lăng Phi hơi giật mình. Hắn nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, anh biết là trước kia anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, anh không nên giấu giếm em như vậy, nhưng anh đảm từ nay về sau anh sẽ không tiếp tục như vậy nữa. Có chuyện gì anh cũng hờ sờ sẽ nói cho em biết. Hơn nữa, anh cũng sẽ không để em rời xa anh đâu. Cho dù em muốn ly hôn anh cũng sẽ không đồng ý. Bạch Tình Đình vươn cánh tay mảnh khảnh của mình đặt lên má Diệp Lăng Phi. Cô vẫn tiếp tục rơi lệ, nói, ông xã, trước kia có thể em có suy nghĩ như vậy. Lúc đó em luôn cho rằng ông xã anh lừa gạt em không cho phép anh làm như vậy. Em thừa nhận em muốn ly hôn, thậm chí còn em mời cả thám tử tư. Nhưng hiện giờ, anh đã thẳng thắn với em rồi, huống chi. Tóm lại, em sẽ không ly hôn đâu. Nhưng mà không ly hôn không có nghĩa là em sẽ tiếp tục chung sống với em. em muốn yên tĩnh một mình. Ông xã, xem như em xin anh cũng không muốn em về nhà em ở đúng không? Như vậy sẽ chỉ làm cha lo lắng cho em muốn yên tĩnh một mình. Ông xã, em chỉ có một điều kiện như vậy thôi, anh để em dọn ra ở riêng một thời gian được không? Em muốn được yên tĩnh. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi có thể coi là vợ chồng ân ái. Chuyện cô muốn dọn ra ngoài không nói cho Bạch Cảnh Sùng biết, chỉ nói qua loa mấy câu với những người ở nhà, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Chu Hân Minh cũng muốn hỏi cho rõ, nhưng Bạch Tình Đình lại không chịu trả lời. Đến tối, Bạch Tình Đình bảo Diệp Lăng Phi đưa cô và Trương Vân đưa đến biệt thự Nam Sơn. Diệp Lăng Phi vốn muốn ngủ lại qua đêm, nhưng Bạch Tình Đình lại kiên quyết không chịu để Diệp Lăng Phi ngủ lại. Diệp Lăng Phi đành phải ngượng ngùng mà quay trở về biệt thự. Trong biệt thự Nam Sơn, Bạch Tình Đình đứng ở ngoài cửa, nhìn theo chiếc xe Diệp Lăng Phi đến tận khi nó đi khuất, cô mới quay vào trong biệt thự. Trương Vân vẫn còn đang bận việc. Biệt thự Nam Sơn tuy vẫn có Milligram ở quét dọn, nhưng lần này Bạch Tình Đình yêu cầu đến nơi đây để ở, tất nhiên là phải dọn dẹp lại một lần. Bạch Tình Đình ngồi trong phòng khách, lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại, nói: "Bác sĩ Trương đúng không? Tôi là Bạch Tình Đình, tôi có một vài vấn đề muốn hỏi bác sĩ." Trương Vân quét dọn tầng 2 xong, cô quay xuống tầng 1, lúc cô xuống, Bạch Tình Đình đã nói chuyện điện thoại xong. "Trương Vân, cô cứ để đó đã, không cần phải vội, tới đây ngồi một lát, tôi có mấy lời muốn nói với cô." Bạch Tình Đình gọi Trương Vân tới, Trương Vân không biết Bạch Tình Đình muốn nói với cô cái gì, cô để mấy thứ trong tay xuống, đi tới. Bạch Tình Đình bảo Trương Vân ngồi bên cạnh cô, sau đó Bạch Tình Đình nói: "Trương Vân, tôi biết tay nghề nấu nướng của cô rất tốt, nhưng sau này tôi muốn cô nấu theo thực đơn của tôi đưa ra, nếu cô cảm thấy mình không làm được, có thể mời người khác giúp đỡ, không quan trọng bao nhiêu tiền, tay nghề như thế nào đều do cô quyết định, nhưng là, tôi chỉ yêu cầu cô, không cho phép cô nói lại chuyện ở đây cho Diệp Lăng Phi. Đoạn tình cảm giữa cô và Diệp Lăng Phi trước kia tôi cũng có nghe ông xã nhắc tới. Chuyện đó tôi không trách cô, cũng không trách anh ấy. Tôi chỉ là hy vọng cô có thể đứng về P. Trước kia Trương Vân có chuyện như vậy với Diệp Lăng Phi cũng không có nghĩa là sau này Trương Vân cũng sẽ như thế. Trương Vân nghe thấy vậy thì cả kinh. Cô luôn cho rằng Bạch Tình Đình không biết giữa cô và Diệp Lăng Phi. Quá những chuyện trước kia đều đã bị Trương Vân chôn sâu trong lòng, không muốn nhắc lại nữa. Kỳ thực cô rất sợ hãi những chuyện trước kia bị Bạch Tình Đình biết được. Như vậy có lẽ cô không thể tiếp tục làm người giúp trong nhà nữa. Bây giờ cô đã quá quen với cuộc sống này rồi. Trong cảm thấy sợ hãi, ấp úng: "Phu nhân, tôi..." Cho dù Trương Vân không nói ra, trong lòng Bạch Tình Đình cũng biết Trương Vân định nói gì. Cô đặt tay lên vai Trương Vân, nói: "Trương Vân, cô không cần phải nói nữa. Tôi đã nói rồi. Những chuyện đó đều đã qua rồi, tôi đã cho cô đến đây ở với tôi, đó là vì tôi tin tưởng cô." "Trương Vân, bây giờ tôi chỉ muốn được sống một cách bình lặng, cô không nên đem chuyện của tôi nói cho ông xã, cô đã hiểu chưa?" Trương Vân thấy Bạch Tình Đình đã nói như vậy rồi, nếu cô còn không biểu hiện cho tốt thì quả thật là rất có lỗi với sự tin tưởng của Bạch Tình Đình. Trương Vân lập tức nói: "Phu nhân, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1558, 2, nghĩ một đằng nói một nẻo. 2, như vậy là được rồi. Bạch Tình Đình nói: "Trương Vân, nếu cô cần người giúp đỡ thì nhất định phải tìm những người cẩn thận, hơn nữa còn phải kiểm tra sức khỏe, nhất định phải tự mình đến bệnh viện để khám, tôi không muốn có bệnh tật ở trong nhà." Còn các yêu cầu khác, tôi sẽ từ từ nói. Tóm lại, nhất định phải cẩn thận, không thể tùy tiện đưa người về nhà. Tôi không cần ai cả, một mình tôi là được rồi. Trương Vân nói, người ở bên ngoài tay chân không sạch sẽ, cho dù cẩn thận, tôi cũng lo lắng không dám để bọn họ làm. Tôi rất hiểu thói quen sinh hoạt của phu nhân, nhưng người ngoài thì lại không biết. Bạch Tình Đình nghe Trương Vân nói như vậy, Trương Vân rất thông minh, đây cũng là... Điện thoại đột nhiên đổ chuông khiến cho Bạch Tình Đình giật mình kêu lên một tiếng. Bạch Tình Đình cầm lấy điện thoại di động, thấy trên màn hình hiển thị người gọi là ông xã. Bạch Tình Đình cố ý không nghe. Sau khi tiếng chuông chấm dứt, rất nhanh, một hồi chuông khác lại vang lên. Lúc này Bạch Tình Đình mới cầm lấy điện thoại, ấn nút nhận nghe máy, lười biếng nói, có chuyện gì vậy ông xã, em buồn ngủ lắm. Bà xã, anh chỉ muốn hỏi em có cần thêm thứ gì nữa không để anh mang đến cho em. Hôm nay trời rất lạnh, em ở đó có cần thêm chăn mền, hay là lắp thêm điều hòa không, không thể để bị lạnh được. Bà xã, em thấy có đúng không? Nếu em cần thứ gì thì cứ nói, anh sẽ lập tức đưa đến cho em. Em không cần gì đâu, ở đây rất tốt, cái gì cũng có, cho dù không có, em cũng biết đường gọi điện thoại mà. Bạch Tình Đình nói, ông xã, em đã nói rồi, hãy để em được yên tĩnh, em muốn sống riêng một thời gian ngắn, từ khi sau khi kết hôn đã lâu chúng ta không sống riêng rồi, có lẽ giữa chúng ta có những thói quen sinh hoạt chưa phát hiện ra, có thể chúng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta nên ở riêng một thời gian ngắn, để em được yên tĩnh. Ông xã, anh cũng có thể làm những chuyện mà anh muốn làm, không cần phải lo lắng em sẽ tức giận, em sẽ không quan tâm đâu. Bà xã, chẳng phải là vì anh nhớ em sao, mỗi tối về nhà đều có thể nhìn thấy em. Buổi tối hôm nay khi về nhà không được nhìn thấy em nữa, anh cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hân Minh cũng nói, một mình em sống ở biệt thự Nam Sơn quá tĩnh mịch, lại có thể thiếu thốn gì đó. Anh cũng có suy nghĩ như vậy nên mới gọi điện cho em. Bà xã, em thử nghĩ xem, em sống ở đó thiếu hơi ngước, trước kia có rất ít người sống ở đó. Bà xã, bây giờ em vội vàng dọn qua đó như vậy, nếu em thật sự không muốn gặp anh có thể dọn ra sống ở bên ngoài, em về nhà ở được không? Bạch Tình Đình nói, em cảm thấy biệt thự Nam Sơn này sống rất tốt, tại sao phải qua đó? Tóm lại là em thích ở chỗ này, ông xã, anh không cần lo lắng cho em đâu, em đã nói. Lúc trước quả thật Bạch Tình Đình rất thương tâm, nhưng hiện giờ Bạch Tình Đình lại cảm thấy rất vui vẻ. Ngâm mình trong bồn tắm, loại cảm giác khoan khoái dễ chịu khiến cho Bạch Tình Đình thiếu chút nữa muốn ngủ. Cô mở mắt ra, lại đặt tay vuốt ve bụng mình, nở nụ cười mê hồn, dịu dàng nói, mình không nhất định phải dựa vào đàn ông, tự mình cũng có thể sống rất tốt. Ông xã, em muốn để anh biết rằng, em không phải một người phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông. Bạch Tình Đình tắm rửa xong, mặc một chiếc áo ngủ, rất thoải mái quay trở lại phòng khác. Trên bàn trà, Trương Vân đã mang hoa quả lên. Bạch Tình Đình cầm lấy một quả nho, cho vào trong miệng. Cô lấy di động ra, nói, ông xã, bây giờ em đang rất buồn ngủ. Nếu trong vòng 10 phút nữa anh không thể đến chỗ em thì không nên đến thì hơn. Ngày mai em sẽ tự mình đi mua, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi, nếu có chuyện gì có thể để ngày mai nói. 10 phút đúng không? Không thành vấn đề. Bà xã, anh nhất định sẽ đến. Diệp Lăng Phi dập máy, Bạch Tình Đình để di động xuống, tươi cười, chưa đầy 10 phút, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng xe đỗ lại. Bạch Tình Đình hướng ánh mắt về phía cổng biệt thự, đã nhìn thấy xe của Diệp Lăng Phi đang dừng ở bên ngoài. Cửa xe vừa mới mở, Diệp Lăng Phi liền từ trong xe nhảy ra ngoài, vội vội vàng vàng mở cửa sau xe ra, lấy ra hai cái túi lên, dùng tốc độ nhanh nhất để tới biệt thự. Trước giờ Bạch Tình Đình chưa từng thấy Diệp Lăng Phi đạt đến tốc độ như vậy, không khỏi mỉm cười. Bà xã, anh đến rồi. Diệp Lăng Phi chạy vào biệt thự, để hai cái túi đó xuống. Trương Vân đi tới, liếc mắt nhìn Bạch Tình Đình. Trương Vân đang đợi ý kiến của Bạch Tình Đình, nếu Bạch Tình Đình không có phản ứng gì, Trương Vân là sẽ không làm chuyện này. Trương Vân, nhận lấy những thứ này đi. Nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Trương Vân lập tức nhận lấy. Diệp Lăng Phi cười ha hả đi về phía Bạch Tình Đình. Ngay khi tay của hắn chuẩn bị ôm Bạch Tình Đình, chợt nghe thấy Bạch Tình Đình nói, bẩn chết mất, đã lái xe, còn mua đồ, anh rửa tay chưa, nhanh đi rửa tay đi. À, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi vội vàng đi rửa tay, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực. Bạch Tình Đình đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là trong lòng giận thật à? Định tra tấn mình sao? Diệp Lăng Phi cũng thuộc hạng mặt dày mày dạn. Cho dù Bạch Tình Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi cũng giả bộ như không có nghe thấy. Dù sao đàn ông ra mặt dày với vợ mình, đó cũng là bình thường. Dù sao cũng là vợ của mình mà. Diệp Lăng Phi rửa tay xong, lại lật đật chạy trở về. Hắn vừa định ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, lại nghe thấy Bạch Tình Đình nói, anh cũng đã nhìn thấy em, anh có thể về nhà được rồi. Chúng ta ngồi một lát đã. Lúc này Diệp Lăng Phi phát huy sức mạnh ra mặt dày, cũng không cần ý kiến hỏi của Bạch Tình Đình, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Thấy Bạch Tình Đình không phản đối gì, Diệp Lăng Phi đặt tay lên trên đùi Bạch Tình Đình, nói, bà xã, em vừa mới tắm à, mềm mại quá đi mất. Mềm mại thì làm sao, không cho phép anh đụng vào em, bây giờ anh về nhà đi, đừng có chạm vào nữa, ngày mai nói sau, phải xem tâm tình của em có tốt không. Bạch Tình Đình nói với vẻ tức giận, em đã nói với anh rồi, bây giờ tâm tình của em rất không tốt, không phải là vì em không ly hôn mà anh cho rằng có thể bắt nạt được em, bây giờ em chỉ muốn được yên tĩnh thôi, anh không nên động một tí là chạm vào em. Nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa, đừng tưởng rằng em sẽ không ly hôn. Biết rồi, biết rồi. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng của Bạch Tình Đình lúc nói chuyện, tuy ngoài miệng nói rất nghiêm trọng, nhưng cô lại không có phản ứng gì khác lạ. Bạch Tình Đình rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1559, 1, tâm kế. 1. Diệp Lăng Phi tuy nghe Bạch Tình Đình nói bảo hắn rời đi, nhưng hắn vẫn không hề có ý định rời khỏi chỗ này. Tuy vậy thì ngoài miệng vẫn bảo, bà xã, anh biết rồi, anh chuẩn bị đi ngay bây giờ đây. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không hề đi thật, tay của hắn vẫn không muốn rời khỏi người Bạch Tình Đình, còn tiếp tục lần mò vào trong áo ngủ của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bĩu môi, nhìn Diệp Lăng Phi với vẻ rất không hài lòng. Nhưng Bạch Tình Đình lại không quyết đoán muốn Diệp Lăng Phi phải bỏ tay. Diệp Lăng Phi cứ tiếp tục vuốt ve như vậy, ánh mắt Bạch Tình Đình trở nên mê ly. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên đè Bạch Tình Đình xuống bên dưới. Bạch Tình Đình còn hỗ trợ Diệp Lăng Phi, nói, anh đi tắm đi, người anh hôi quá đi mất. Sáng hôm sau lúc Diệp Lăng Phi ngủ dậy, phát hiện Bạch Tình Đình trần trụi nằm bên cạnh hắn. Trên mặt Bạch Tình Đình còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Diệp Lăng Phi nhớ rõ đêm qua Bạch Tình Đình nhiệt tình đến mức ngoài ý muốn. Phản ứng của cô trên giường khiến ngay cả Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy bất ngờ. Biểu hiện của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi cũng đắm chìm vào trong đó, không nhịn được cố gắng hết sức để thỏa mãn. Bà xã, dậy thôi. Diệp Lăng Phi hôn Bạch Tình Đình một cái, nói, bà xã, chúng ta về nhà ngủ đi. Ông xã, anh về nhà đi, nơi này là chỗ của em, đây là giường của em, từ nay về sau nếu anh muốn đến chỗ này thì phải xin phép em mà không đồng ý lời thì không cho anh tới đây. Bạch Tình Đình mơ mơ màng màng dùng chân đạp Diệp Lăng Phi từ trên giường xuống dưới đấy, cô kéo chăn che người mình lại, mơ mơ màng màng nói, ông xã, đừng quên chuyện em đã nói tối hôm qua. Để em được yên tĩnh một mình đi.